Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 10. Trong những năm 1920, phong trào người da đen mới, sau đó được gọi là phục hưng Harlem, bùng nổ ở thành phố New York. Nó bao gồm một nhóm các nhà lý luận, nghệ sĩ, nhạc sĩ và hầu hết là các nhà văn, những người tiếp cận với nghệ thuật của mình bằng việc nhìn nhận vào cuộc sống của những người da đen, không phải bằng ánh mắt của những người Mỹ da trắng, mà là từ chính cách nhìn của họ. Phong trào chấn động này bao gồm cả đàn ông và phụ nữ như các nhà trí thức Margaret Garvey và W.E.B. Du Bois, nhà văn như Zora Neale Hurston, Claude McKay và Coty Cooley, các họa sĩ như William S. Johnson và John T. Bicker, và tất nhiên có cả những nghệ sĩ người mang đến những bản nhạc bất tận như Duke Ellington, Geoffrey Baker, W.C. Henry, F.B. Black. Trong những tượng đài xuất chúng ấy, thật khó cho bất kỳ một nghệ sĩ nào có thể nổi bật hơn hẳn. Nhưng nếu như có một ai làm được điều đó, có lẽ sẽ là nhà thơ, nhà văn Langston Hughes, bởi chính thông điệp toát lên từ những từ ngữ thật đơn giản làm nổi bật ông giữa mọi người. Điều gì xảy ra với giấc mơ bị trì hoãn? Nó có bị khô héo như quả nho dưới ánh mặt trời? Hay sẽ bùng lên? Có rất nhiều khu lưu niệm về Hackett trên khắp đất nước, nhưng chắc chắn một trong những khu lưu niệm lớn nhất và sinh động nhất, và có lẽ là nơi mà hẳn ông sẽ tự hào nhất, là một tòa nhà cổ 4 tầng xây bằng gạch đỏ ở Harlem, nằm gần Lenox Terrace trên phố 135. Giống như tất cả các trường học trong phố, trường trung học Langston Hackett có những vấn đề riêng của mình. Ngôi trường vẫn luôn quá tải và không được đầu tư, lại phải đấu tranh trong vô vọng để có và giữ lại những giáo viên tốt và để giữ các học viên trong lớp nữa. Tỷ lệ tốt nghiệp thấp, bạo lực trong các sàng đường, ma túy, các băng đảng, học sinh trốn học và có thai sớm. Tuy vậy, ngôi trường vẫn sản sinh ra những lứa học sinh mà họ đã trở thành những luật sư, những doanh nhân thành đạt, bác sĩ, nhà khoa học, nhà văn, vũ công và nhạc sĩ, chính trị gia, giáo sư. Trong đó cũng có những đội tuyển giành chiến thắng trong các cuộc thi, hàng tá những hội sinh viên và các câu lạc bộ nghệ thuật. Nhưng đối với Geneva Sito, trường trung học Langston Hughes còn hơn cả những hệ thống kê này. Đó là trung tâm cho sự cứu rỗi, một hòn đảo bình yên thoải mái. Như lúc này, khi cô bé nhìn thấy những bức tường gạch bẩn thỉu hiện ra, nỗi sợ hãi và lo lắng ập tới, vây quanh bởi sự việc khủng khiếp ở bảo tàng buổi sáng đã tiêu tan một cách đáng kể. Thành trà bèo đỗ xe và sau khi nhìn xung quanh dò xét các mối đe dọa, họ bước ra ngoài. Anh gật đầu về phía một góc phố và nói với viên sĩ quan trẻ Bulaski: "Cậu đợi ở ngoài này." "Vâng, thưa ngài." Geneva thêm vào với viên thanh tra: "Chú cũng có thể đợi ở đây nếu chú muốn." Anh cười khúc khích: "Chú chỉ đi loanh quanh với cháu một chút thôi, cháu đừng quan tâm." "Được rồi, chú có thể thấy cháu không thích điều đó, nhưng dù thế nào đi nữa, chú nghĩ rằng mình vẫn sẽ đi theo." Anh cài khuy chiếc áo khoác lại để che những khẩu súng. "Sẽ không ai để tâm đến chú đâu." Anh sờ quyển sách nghiên cứu xã hội lên. Không trả lời, Geneva nhăn mặt và họ tiến về phía ngôi trường. Ở chỗ máy giỏ kim loại an ninh, cô bé giơ ID của mình ra và thanh tra Bell khéo léo giơ ví của mình lên và được đưa đi vòng sam bên cạnh của thiết bị. Mới chỉ là trước tiết thứ tư, bắt đầu lúc 11:37, các sảng đường đã đông nghẹt, những đứa nhóc chạy vòng quanh thành từng đám, hướng về phía căng tin hoặc đi ra sân trường hay lên phố để tìm cửa hàng thức ăn nhanh. Chúng chơi đùa, chửi nhau, tán tỉnh, hôn nhau. Một hay hai vụ cãi cọ đánh nhau, sự lộn xộn đang thống trị nơi này. "Bây giờ đang là giờ ăn trưa của cháu." cô bé nói lớn trong cái không gian ầm ĩ ấy. Cháu sẽ xuống căng tin và học lối này. Ba người bạn của cô bé đến rất nhanh. Ramona, Charlotte, Charlotte. Họ nhảy vào bậc thang bên cạnh cô bé. Đó là những cô gái thông minh, láo lỉnh như Geneva vậy. Vui vẻ, không hề gây ra bất kỳ rắc rối nào trên con đường học tập. Nhưng hoặc có thể vì điều này, chúng không thật sự đặc biệt khăng khít. Không ai trong số chúng có vẻ như muốn lượn lờ bên ngoài cùng nhau. Họ sẽ về nhà sau giờ học, luyện tập vĩ cầm hay dương cầm do Suzuki biên soạn, làm tình nguyện viên cho các nhóm yêu thích văn học hoặc là làm việc với cuộc thi đánh vần The Spelling Bee hay là cuộc thi đấu khoa học Westinghouse và tất nhiên cả học bài. Việc cắm đầu vào học tập thường khiến người ta cô độc. Thực ra, Geneva cũng có chút ghen tị với các nữ sinh khác ở trường. Những đứa có phong cách nổi loạn, những đứa trong nhóm Bling Stars, những đứa ưa thể thao và hội chị em ủng hộ Angela Davis. Nhưng giờ đây thì cả ba cô bạn này đang lượn vòng vòng với cô như đồng đội thân thiết nhất, hỏi dồn dập những câu hỏi. Hắn đã chạm vào cậu chưa? Cậu nhìn thấy cô quý của hắn chưa? Hắn có thô bạo hay không? Cậu có nhìn thấy cái ông bị bắn không? Cậu đứng gần tới mức nào? Tất cả bọn họ đã nghe nói từ những đứa nhóc đến muộn hoặc những đứa cúp học và đã xem tivi. Mặc dù những câu chuyện không nhắc đến tên của Geneva, nhưng mọi người đều đã biết cô là trung tâm của sự việc. Hẳn là phải cảm ơn Kate rồi. Marilla, một ngôi sao điển kinh cùng khóa, vừa bước tới vừa nói. Hey, có chuyện gì vậy các nàng? Cậu ổn chứ? Ừ, tớ ổn. Người bạn cùng lớp cao giáo ngước về thanh tra beo và hỏi cô bé. Tại sao một cảnh sát lại cầm sách của cậu vậy Geneva? Hỏi chú ấy. Viên cảnh sát cười ngượng nghịu. Giả vờ như chú là một giáo viên. Này, thế hay đấy. Kessa Scott đang tụ tập với nhóm chị em của mình và một vài người bạn trong nhóm Blinkstart, bỗng nhiên tỏ vẻ quan tâm tới Geneva với điệu bộ khác hẳn mọi khi. Nhóc, đồ quỷ! Cô là lớn. Một ai đó đã cho cậu qua. Cậu qua rồi đấy. Nghỉ ngơi và nằm nhà mà xem tivi, hưởng thụ đi. Cô cười toe toét và hất hàm về phía nhà ăn. Gặp sau nha. Một vài học viên không thật sự tốt bụng như vậy. Nửa đường tới nhà ăn, cô nghe thấy tiếng một cô bạn. Ồ, đây là con điếm của hãng thông tấn Fox News với một tên là Gregor đó hả? Nó vẫn còn sống sao? Giời, cứ tưởng có kẻ nào đã đập chết con điếm này rồi chứ. Mẹ kiếp, cái con quỷ này á, gầy để có thể dùng thứ gì đó để đập, ngoại trừ một cú đánh. Những tiếng cười khoái chí nổ ra. Thành trà bèo lao nhanh ra những cậu trai trai phát ra những lời ấy đã biến mất vào biển người trong những chiếc áo thể thao và áo len. Những chiếc quần hộp và quần giằn di, đầu trần, mọi thể loại mũ bị cấm sử dụng trong các giảng đường ở Lanston Hercules. Không sao mà. Geneva nói, hàm nghiến chặt, cúi gằm xuống. Một vài người không thích những người quá nghiêm túc với việc học hành, làm gia tăng khoảng cách tỷ lệ giữa học sinh giỏi và dốt. Cô đã từng là sinh viên của tháng rất nhiều lần và có phần thưởng vì sự tham gia tuyệt đối trong tất cả các lớp học trong 2 năm học đầu tiên ở đây. Cô thường xuyên có mặt trong danh sách sinh viên tham dự của hiệu trưởng với điểm trung bình 98% và đã được cử đi tham dự lễ vinh danh sinh viên xuất sắc Hiệp hội Danh dự Quốc gia tại một buổi lễ trang trọng mùa xuân vừa qua. Chẳng làm sao cả. Ngay cả với những lời xúc phạm hằn học như Brondai hay Debbie, ám chỉ ao ước của một người da đen muốn trở thành da trắng, không bao giờ chạm được đến cô, bởi trên một vài phương diện nào đó thì nó đúng. Ở cửa phòng ăn, một người phụ nữ da đen to lớn, xinh đẹp và hấp dẫn trong bộ váy màu tím với một tấm thẻ ban giám hiệu quấn quanh cổ mình bước tới phía Bell. Cô tự giới thiệu mình là Patton, một giáo viên cố vấn. Cô đã nghe nói về sự việc xảy ra và muốn biết Geneva có ổn hay không, và cô bé có muốn nói chuyện với một ai đó trong văn phòng về chuyện này hay không. Ôi trời, một giáo viên cố vấn. Geneva nghĩ, tâm trạng của cô bỗng tụt xuống. Không cần cái sự rắc rối này. Không sao, cô nói. Em ổn. Em chắc chứ, chúng ta có thể có một buổi gặp chiều nay. Thật mà em ổn. Tôi nên gọi cho bố mẹ em. Họ không ở đây. Em không ở một mình chứ? Người phụ nữ cau mày. Em đang ở với bác của mình. Và chúng tôi đang bảo vệ cô bé. Viên thanh tra lên tiếng. Geneva để ý thấy người phụ nữ thậm chí còn không hỏi xem ID của chú ấy. Thật rõ ràng việc chú ấy là một cảnh sát. Khi nào thì họ sẽ về, bố mẹ của em? Họ đang trở về, họ đang ở nước ngoài. Em thật sự không cần phải đến lớp ngày hôm nay. Em có 2 bài kiểm tra và em sẽ không muốn bỏ lỡ bài thi này. Người phụ nữ cười nhạt và nói với thanh tra Bell. Tôi chưa bao giờ quá nghiêm túc với việc đến lớp như thế này. Đáng ra là đã cần phải thế. Rồi nhìn về phía cô bé. Em có chắc là mình không muốn về nhà chứ? Em đã mất bao nhiêu công học hành để chuẩn bị cho 2 bài kiểm tra này. Cô lẩm bẩm. Em thật sự muốn làm chúng. Được rồi, nhưng sau đó tôi cho rằng em nên về nhà và nghỉ một vài ngày. Chúng ta sẽ lấy bài tập cho em. Cô bà Tơn nhanh chóng đi tới thật nhanh để ngăn cuộc ẩu đả giữa 2 cậu nhóc. Khi cô đã đi khỏi, viên thanh tra hỏi. Cháu có vấn đề gì với cô ấy à? Chỉ là những cố vấn, họ luôn luôn nhúng mũi vào công việc của chúng ta, chú hiểu chứ? Nhìn anh có vẻ như là thế. Không, anh không hiểu. Nhưng tại sao anh cần phải hiểu? Đây không phải là thế giới của anh. Họ bắt đầu tiến về phía căng tin. Khi họ đặt chân vào cái nơi ẩm ý này, cô bé hất đầu về một góc rễ dẫn tới khu nhà vệ sinh nữ. Cháu vào đó có ổn không? Chắc chắn rồi. À, nhưng gượng đã. Anh tiến về phía một nữ giáo viên và thì thầm gì đó với cô ấy, giải thích tình huống, Geneva cho là vậy. Người phụ nữ gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh, lát sau bước ra. Không có gì cả. Thanh tra Bell chặn bên ngoài cánh cửa. Tôi sẽ bảo đảm rằng chỉ có học sinh mới được vào. Geneva bước vào trong, biết ơn cái khoảnh khắc bình yên này, thoát khỏi những cặp mắt chằm chằm nhìn vào mình, thoát khỏi nỗi lo sợ bởi biết được rằng có một ai đó đang muốn làm hại mình. Trước đó, cô đã rất giận dữ. Trước đó, cô đã rất bướng bỉnh. Nhưng giờ đây, sự thật đang bắt đầu lượn qua lượn lại trong lòng và bỏ mặc cô sợ hãi và bối rối. Cô bước ra ngoài căn buồng vệ sinh rồi rửa tay và mặt. Một cô gái khác đã đi vào và đang trang điểm. Một học sinh năm cuối, cô chắc chắn là vậy. Cao, ưa nhìn, với đôi lông mày được vẽ, tỉa và mái tóc bằng suỗi thẳng hoàn hảo. Cô gái nhìn cô từ đầu xuống chân, mặc dù không phải bởi vì câu chuyện sáng nay. Cô ta đang nhìn và đánh giá những gì Geneva mặc. Ta có thể thấy chuyện này ở đây mỗi lần, từng phút trong một ngày, nhìn và đánh giá lẫn nhau. Cô ta đang mặc cái gì? Có bao nhiêu khuyên sỏ? Là vàng thật hay chỉ là mạ? Quá lấp lánh, những bím tóc còn đẹp hay là đã lỏng ra rồi? Cô ta đeo một chuỗi khuyên tai hay là chỉ một hoặc hai cái đơn giản mà thôi? Những lọ tóc kẹp kia là tóc giả hay là tóc thật? Liệu có phải cô ta đang che giấu cái bụng bầu không nhỉ? Geneva sử dụng tất cả các khoản tiền của mình vào sách vở, không phải cho mỹ phẩm hay quần áo, luôn luôn đứng thấp trong bảng xếp hạng đánh giá này. Không phải lúc nào thứ mà Chúa đã tạo ra cũng có ích. Cô đã phải hít một hơi thật sâu để làm căng cái áo lót, mà bình thường thì cô vẫn chẳng quan tâm tới việc mặc nó vào. Cô là con quỷ cái ngực lép trong mắt những cô gái của dự án Delano và từng bị gọi là thằng hay cu hàng chục lần trong năm ngoái. Điều đau khổ nhất là khi một ai đó thật sự nhầm lẫn cô là một cậu bé, chứ không phải là khi họ xiễu cợt. Rồi sau đó là tóc của cô, dày và xoăn tít như những sợi len làm bằng sắt. Cô không có thời gian để làm những lọ tóc xoăn hay tết thành hàng. Các bím tóc hay các phụ kiện rất mất thời gian và mặc dù Kate có thể làm miễn phí cho cô, chúng thật sự làm cho cô nhìn trẻ hơn, giống như cô là một đứa bé được mẹ diện cho quần áo. Bên này, nó chạy bên này. Cái con bé nhìn như con trai, đập nó xuống. Cô gái năm cuối đứng cạnh cô ở chỗ những cái bồn rửa mặt quay lại về phía chiếc gương. Cô ta khá xinh và to lớn. Quai áo lót sexy của cô ta và cái đai quần lót hở lộ liễu, tóc suối thẳng suôn dài, đôi má bóng mượt có màu hồng nhạt, đôi giày đỏ như kẹo táo. Cô ta có tất cả những thứ mà Geneva không hề có. Lúc đó, cánh cửa mở ra và tim Geneva đông cứng lại. Sonette Monroe, một học sinh năm cuối khác bước vào, không cao hơn Geneva lắm, mặc dù to lớn hơn, ngực to hơn, với đôi vai rắn chắc và những cơ bắp rõ ràng cuồn cuộn, những hình xăm trên cả hai cánh tay, một khuôn mặt dài đen như cà phê mocha và đôi mắt lạnh như đá nheo lại khi nhận ra Geneva. Và cô bé ngay lập tức liếc nhìn sang chỗ khác. Sonette là một sắc rối, một cô gái du côn. Những lời đồn đại là cô ta đang buôn bán ma túy, có thể cho bạn bất cứ thứ gì bạn muốn, meth, crack, smack. Và nếu như bạn tìm đến cô ta mà không có tiền, cô ta có thể hạ gục bạn bằng sức của mình, hoặc là cả bạn thân của bạn, hay thậm chí mẹ bạn nữa, cho đến khi bạn trả được món nợ. Đã hai lần trong năm nay, cô ta đã bị cảnh sát lôi đi, thậm chí còn đá vào bi của một viên cảnh sát. Geneva lúc này cúi gằm mặt xuống dưới và nghĩ. Thành cha Bèo không thể biết được Sonette nguy hiểm tới mức nào khi để cho cô ta đi vào đây. Đôi tay và mặt vẫn còn ướt, Geneva bắt đầu bước về phía cửa. Này, này, con kia! Sonette nói với cô, nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt lạnh lùng. À, đúng mày, Martha Swart, mày có đi đâu không thế? Em... Im mồm! Cô ta liếc về phía cô gái có gò má hồng nhạt. Còn mày, cút ra ngoài! Cô ta nặng hơn Sonette đến gần 25kg và cao hơn đến 8cm. Vẫn dừng lại việc tô chát lại và chậm rãi thu nhặt những mỹ phẩm. Cô ta cố gắng giữ lại chút vẻ khinh khỉnh nói. Đừng tỏ thái độ với tôi! Sonette không nói gì hết. Cô ta bước tới một bước. Cô gái chụp lấy chiếc túi của mình và lướt sang qua cửa. Chiếc bút kẻ môi rơi xuống sàn. Sonette nhặt nó lên và quẳng cái tuyết vào trong túi mình. Geneva tiếp tục tìm cách chuồn một lần nữa, nhưng Sonette đã túm cô lại và lôi tới phía trong của một nhà vệ sinh. Khi Geneva đứng đó, căng cứng lên, Sonette chụp lấy cánh tay cô và đẩy mạnh những cánh cửa buồng khác để chắc chắn là không có ai. Chị muốn gì? Geneva thì thào, nửa kháng cự, nửa sợ hãi. Sonette ngắt lời. Ngậm mồm lại. Chó chết, cô nghĩ đầy tức giận. Thành cho Rim đã đúng. Cái gã khốn nạn ở thư viện vẫn đang săn đuổi cô. Hẳn bằng một cách nào đó đã tìm ra trường của cô và thuê Sonette làm nốt phần việc còn lại. Thế quái nào cô lại muốn đến trường hôm nay chứ? Hét lên, Geneva nói với chính mình. Và cô làm, hoặc đang định làm. Sonette có thể thấy cô bé định làm điều đó và chớp mắt đã vòng ra sau Geneva, chụp miệng cô bé, ngăn tiếng thét lại. Im lặng! Bàn tay còn lại của cô ta thì ghì vòng quanh eo cô bé và lôi cô tới góc xa hơn của căn phòng. Geneva chụp lấy bàn tay và cánh tay của cô ta rồi giật thật mạnh, nhưng cô không phải là đối thủ của Sonette. Cô bé nhìn chằm chằm vào hình xăm chữ thập xỉ máu trên cẳng tay ả và thút thít. Xin chị đấy. Sonette lục kiếm cái gì đó trong túi và trong cặp của mình. Cái gì? Geneva tự hỏi trong nỗi kinh hãi. Có ánh lóe sáng của kim loại. Một con dao hay khẩu súng? Họ có cái máy xỏ kim loại để làm gì khi mà có thể dễ dàng mang vũ khí vào trong trường học như thế này chứ? Geneva kêu lên thè thé, vùng vẫy lăn lộn một cách mạnh mẽ. Rồi bàn tay của cô gái su côn vùng ra phía trước. Không, không. Và rồi Geneva phát hiện ra mình đang nhìn vào một cái huy hiệu sở cảnh sát bằng bạc. Cô sẽ im lặng chứ? Jonet hỏi, giọng bực tức. Em... Im lặng. Gật đầu, Jonet nói. Tôi không muốn bất cứ ai ở bên ngoài nghe thấy một âm thanh gì, được chứ? Geneva gật đầu một lần nữa và Jonet thả cô ra. Chị là... Cớm. Ừ. Geneva của quạng lung tung và áp lưng dựa vào tường, thở thật sâu. Khi Jonetta đi tới cánh cửa, mở hé hé ra một chút, cô thì thầm điều gì đó và Thanh Cha Bèo bước vào trong khóa cánh cửa lại. Vậy hai người đã gặp nhau rồi, anh nói. Kiểu như thế, Geneva nói. Chị ấy là cấm thật à? Viên thanh tra giải thích. Tất cả các trường học đều có cảnh sát chìm. Họ thường là phụ nữ đóng vai một sinh viên năm thứ ba hoặc năm thứ tư. Hay cháu đã nói gì nhỉ? Xả vơ. Tại sao chú không nói cho cháu biết? Geneva thốt lên. Jonette liếc về phía những buồng vệ sinh. Thôi không biết là không có ai khác ngoài chúng ta. Xin lỗi vì đã thô lỗ. Nhưng tôi không thể nói bất cứ điều gì có thể thổi bay vào bọc của mình. Nữ cảnh sát nhìn Geneva lắc đầu. Đáng xấu hổ là điều này lại xảy ra với em. Em là một trong những sinh viên tốt. Tôi chưa bao giờ phải e ngại gì với em cả. Một tay cớm chìm. Geneva thầm nghĩ nghi ngờ. Jonet cười bằng một giọng cao đầy nữ tính. Tôi là một người đàn ông, đúng thế. Chị thật tuyệt, Geneva nói. Em không thể nào đoán được. Bell nói. Cháu có nhớ vụ những sinh viên năm cuối mang lậu súng vào trường bị bắt một vài tuần trước không? Geneva gật đầu. Có cả một quả bom ống nữa, hay một cái gì đại loại như thế? Nơi đây đã có thể sẽ giống như là một vụ thảm sát ở trường trung học Columbine. Người đàn ông nói với giọng chậm rãi. Jonet chính là người đã nghe thông tin về việc đó và ngăn chặn tất cả mọi việc. Tôi cần phải giữ lại vào bọc của mình, bởi vậy tôi đã không thể tự mình tóm cổ chúng. Cô nói như thể hối tiếc vì đã không có khả năng tự tay làm điều đó. Bây giờ miễn là em còn ở trong trường, mà tôi cho là không được hay cho lắm. Nhưng đó là một câu chuyện khác. Chừng nào em còn ở trong trường, tôi sẽ để mắt đến em. Nếu thấy bất cứ điều gì khiến em cảm thấy không thoải mái, hãy ra hiệu cho tôi biết. Ra ký hiệu kiểu băng đảng? Jonet cười. Em có thể đóng vai một thành viên trong bất cứ băng đảng nào. Jen, không có gì quá riêng biệt. Em đi và vẫy tay về phía tôi, thì bất cứ ai cũng sẽ biết là có gì đó sắp xảy ra. Tốt hơn hết là em chỉ cần gãi tai mình, như thế thì sao? Chắc chắn rồi. Rồi sau đó tôi sẽ tiến đến và gây lộn với em một chút, làm em phải bối rối, lôi em ra khỏi cái chỗ mà em đang đứng. Như thế em thoải mái chứ? Tôi sẽ không làm em đau đâu, có thể chỉ xô đẩy em lòng vòng một chút thôi. Được rồi, hay lắm. Nghe này, em cảm ơn vì tất cả những điều đó và em sẽ không hé nửa lời về chị. Tôi biết như vậy trước khi cho em biết mọi việc. Jonet nói, rồi cô nhìn về phía cảnh sát. Anh muốn làm luôn bây giờ không? Hẳn rồi. Nói rồi viên cảnh sát hòa nhã vui vẻ với giọng nói xuồng xã, nhìn với ánh mắt hằm hằm và hét lên. Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Rồi một tiếng thét. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi, đồ khốn khiếp. Jonet đã lại hóa thân vào vai diễn của mình. Viên thanh tra tóm lấy cánh tay cô ấy và đẩy ra khỏi cánh cửa. Cô ấy trượt chân lao vào bức tường. Đồ khốn, mẹ kiếp, tao sẽ kiện mày vì tội lạm dụng. Cô gái phủi cánh tay mình. Mày không được chạm vào tao, như thế là phạm pháp đồ chó chết. Rồi cô cuốn đi nhanh như một cơn lốc xuống giảng đường. Một lát sau, Thanh Cha Bèo và Geneva bước vào căng tin một cách đường hoàng. Quả là một diễn viên tài ba, Geneva thầm thì. Một trong những người giỏi nhất, viên cảnh sát nói. Cô ấy là người thuộc dạng sẽ thổi bay vào bọc của ta ra. Anh trả lại cô bé cuốn sách nghiên cứu xã hội, cười toe toét. Không thật sự có tác dụng lắm. Geneva ngồi xuống một cái bàn trong góc và lôi quyển sách nghệ thuật ngôn ngữ ra khỏi ba lô. Thanh cha Bèo hỏi, cháu không ăn à? Không. Bác của cháu đã cho cháu tiền ăn trưa chưa vậy? Cháu thật sự không thấy đói lắm. Bác cháu quên mất rồi phải không? Với tất cả tôn trọng, ta dám chắc ông ấy chưa từng là một người cha. Ta có thể nói điều đó. Ta sẽ chuẩn bị cho cháu một ít vậy. Không, thật sự... Sự thật là ta đói hơn cả một người nông dân lúc mặt trời lặn. Và đã hàng năm rồi ta chưa được món ăn teratagini, gà tây trong trường trung học. Ta định đi lấy một ít món đó. Và sẽ chẳng vấn đề gì khi muốn lấy một đĩa thứ hai. Cháu thích sữa chứ? Cô bé cãi, chắc chắn rồi, cháu sẽ gửi lại trả cho chú. Chúng ta sẽ để việc đó sao? Anh bước vào hàng. Geneva vừa mới quay lại với quyển vở thì thấy một anh chàng nhìn về phía mình và vẫy vẫy tay. Cô quay lại nhìn về phía sau xem cậu ta đang ra hiệu với ai. Chẳng có ai cả. Cô khẽ há hốc miệng, nhận ra rằng cậu ta đang ám chỉ mình. Kevin Chani đứng dậy khỏi cái bàn mà cậu và lũ bạn ngồi rồi bắt đầu nhảy tung tăng về phía cô. Ôi chúa ơi, liệu có đúng là cậu ta đang đi về phía này không? Kevin trông giống hệt Will Smith, hình dáng, cặp môi hoàn hảo. Cậu ta người có thể lướt nhẹ trong sân bóng rổ, có thể di chuyển như một vũ công breakdance trong một trận đấu của giải B-Boy. Kevin là một viên than nổi tiếng tại mọi giải đấu. Đang đứng trong hàng, thanh tra Bèo gồng lên và bắt đầu bước tới trước, nhưng Geneva lắc đầu ra hiệu mọi việc vẫn ổn. Đúng là vẫn ổn, thậm chí còn hơn cả thế. Hoàn toàn tuyệt ý chứ. Kevin đã được sắp xếp đến Connecticut hoặc Rook để học theo diện học bổng. Có thể là một vận động viên. Cậu ấy đã từng là đội trưởng của đội và đã giành giải vô địch cuộc thi bóng rổ PSAL năm ngoái. Nhưng cậu ấy cũng làm được điều đó cả với những điểm số học tập. Có thể cậu ấy không có chung tình yêu dành cho sách vở và trường lớp như Geneva, nhưng cậu ấy luôn luôn trong top 5% của cả lớp. Họ biết nhau một cách ngẫu nhiên, cùng lớp toán học kỳ này và cùng tình cờ gặp nhau trong sảnh hay là ở trong sân trường, hay sang lần này đến lần khác. Một sự trùng hợp, Geneva tự nói với mình. Nhưng được rồi, sự thật là cô luôn bị hút về phía cậu ấy, đang đứng hay ngồi. Hầu hết những đứa nhóc lờ đi hoặc khinh thường cô. Dù vậy, Kevin luôn nói, chào. Hết lần này đến lần khác, cậu ấy có thể hỏi cô một câu hỏi về bài tập toán hay sử, hoặc chỉ dừng lại là tán gẫu một vài phút. Tất nhiên, cậu ta không hề rủ cô đi chơi, điều đó chưa bao giờ xảy ra, nhưng cậu ấy đối xử với cô như với một con người. Cậu ấy thậm chí còn đi bộ về nhà cùng cô từ Lanston Hazet vào một ngày mùa xuân năm ngoái. Một ngày đẹp trời, cô vẫn còn nhớ rõ như thể mình có chiếc DVD ghi lại ngày hôm ấy. Ngày 21 tháng 4, thường thì Kevin sẽ lang thang với một vài cô người mẫu mảnh mai đang cố đánh bóng tên tuổi, hoặc với những cô gái ngổ ngáo, những cô gái bling star. Cậu ấy thậm chí còn tán tỉnh Lekesa vài lần, và điều đó làm Geneva cực kỳ tức giận, trong khi phải chịu đựng cơn ghen tức với một nụ cười sắn giỏi vô tư lự. Vậy cậu ấy định làm gì lúc này? Ồ, nhóc, cậu ổn chứ? Cậu ta hỏi, cau mày và nhảy vào chiếc ghế mạ rôm cũ kỹ méo mó bên cạnh cô, trải đôi chân dài thở ra. Ừ. Cô nuốt ực một cái, lưỡi như bị xoắn lại, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu ta nói, tớ đã nghe về chuyện xảy ra. Quả thật đó là một chuyện kỳ lạ. Ai đó lại cố đánh và bóp nghẹt cậu chứ? Tớ đã rất lo lắng. Thật sao? Thật. Chỉ là kỳ lạ mà thôi. Miễn là cậu ổn, thế là tốt rồi. Cô cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Kevin thật sự đang nói điều này với cô sao? Tại sao cậu không về nhà? Cậu ta hỏi. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Bài kiểm tra nghệ thuật ngôn ngữ, rồi bài kiểm tra toán của chúng ta nữa. Cậu ta cười. Chết thiệt, cậu vẫn đến trường học tiếp sau tất cả những chuyện như vậy sao? Ừ, không thể bỏ những bài kiểm tra đó được. Và cậu giỏi toán hả? Đó chỉ đơn giản là cộng cộng trừ trừ, không có gì lớn lắm. Ừ, tớ đã học hết rồi, không có gì quá khó. Nói thẳng dù gì thì tớ cũng chỉ muốn nói rằng đây người quanh đây chẳng ưa gì cậu. Tớ biết điều đó. Và cậu chỉ im lặng. Nhưng họ sẽ không đi và đến đây ngày hôm nay như cách cậu làm. Cậu có sức mạnh thật phi thường nhóc. Ngừng thở bởi những lời khen ngợi, Senova chỉ cúi nhìn xuống và nhún vai. Giờ tớ thật sự nhận ra cậu như thế nào. Cậu và tớ nhóc ạ. Chúng mình nên đi chơi, được không? Nhưng cậu chẳng bao giờ có thời gian đi chơi cả. Chỉ là cậu biết đấy, trường lớp và những việc vớ vẩn. Cẩn thận, cô tự cảnh báo mình. Mày không cần phải nói theo cách của cậu ta. Kevin đùa. Nhóc, không phải như thế. Tớ biết đâu là sự thật. Cậu bán ma túy ở BK chứ gì? Tớ... Gần như là chữ không. Cô không cho phép nó bật ra. Geneva cười một cách tự tin, cúi xuống nhìn qua sàn nhà mòn vẹt. Tớ không bán ở Brooklyn, chỉ ở Queens mà thôi. Ở đó họ có nhiều tiền hơn. Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ quá. Ôi, mày thật là đáng thương. Lòng bàn tay cô nhễ nhại mồ hôi. Nhưng Kevin cười lớn rồi lắc lắc đầu. Giờ thì tớ biết tại sao tớ lại lẫn lộn rồi. Đáng lẽ phải là mẹ cậu buôn ma túy ở Brooklyn mới đúng. Nghe có vẻ như một lời xúc phạm, nhưng nó thật sự lại là một lời mời. Kevin đang rủ cô chơi trò đối đáp. Đó là cách mà những người già vẫn gọi. Giờ thì ta gọi nó là snapping, đối đáp nhau bằng những lời xúc phạm. Một phần trong truyền thống lâu đời của các cuộc thi đấu thơ ca và kể chuyện của người da đen. Snapping là một cuộc tấu hài, một cuộc chiến bằng lời nói, ném về phía nhau những lời nhạo báng chế nhạo. Những snapper có thể biểu diễn trên sân khấu, mà dù hầu hết các cuộc đấu khẩu diễn ra trong phòng khách, sân thượng, các quầy pizza, quán bar, các hộp đêm hay trên các bậc thềm, và thường là về những chuyện buồn như kiểu mà Kevin mới nói trong loạt tấn công trước của mình. Kiểu như mẹ mày thật ngốc, đi hỏi hóa đơn ở cửa hàng giá $1. Chị gái mày thật xấu xí, chẳng có ai thèm làm tình với cô ta nếu cô ta là một viên gạch. Nhưng ngày hôm nay ở đây, vấn đề chẳng có gì liên quan đến việc cần phải hài hước xí xỏm, thông minh. Bởi vì chơi trò đối đáp truyền thống là giữa những chàng trai hoặc giữa những cô gái với nhau. Khi một cậu con trai gạ một cô gái chơi trò này, nó chỉ có duy nhất một ý nghĩa, tán tình. Geneva suy nghĩ điều này kỳ cục tới mức nào. Nó khiến cô cảm thấy việc bị tấn công làm cho mọi người tôn trọng mình. Cha cô thường nói rằng điều tốt nhất có thể đến từ điều tồi tệ nhất. Chà, tiến lên, nhóc, đáp trả đi. Cái trò này ngốc nghếch và trẻ con một cách lố bịch. Nhưng cô biết đáp trả thế nào. Cô cùng với Kes và chị gái của Kes có thể đối đáp nhau cả tiếng đồng hồ liên tục. Mẹ mày thật béo đến mức nhóm máu là ragu. Con xe Chevy của mày cũ rách tới mức bọn trộm lấy đi chiếc club và vứt con xe lại. Nhưng trái tim cô đang đập một cách mạnh mẽ và dữ dội. Geneva giờ chỉ đơn giản cười trừ và toát mồ hôi trộm. Cô cố gắng một cách liều lĩnh để nghĩ ra cái gì đó để nói. Nhưng đó chỉ là một mình Kevin Jenny mà thôi. Ngay cả nếu có thể kích thích lòng dũng cảm để phản pháo lại những lời châm chích về mẹ cậu ấy, nhưng tâm trí cô hoàn toàn bị đóng băng. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ của mình rồi lại liếc xuống cuốn sách nghệ thuật ngôn ngữ. Lạy Chúa, đồ chán chết. Cô nổi giận với chính mình. Nói điều gì đi nào? Nhưng chẳng có đến một âm tiết lọt ra khỏi miệng. Cô biết Kevin định nhìn cô theo cái cách mà cô biết rất rõ. Kiểu, tôi chẳng rảnh rỗi để nhìn cái kẻ nhạt nhẽo như cô. Và bước đi. Nhưng không, có vẻ như cậu ấy cho rằng cô chỉ đơn giản không có tâm trạng để chơi lắm. Hẳn là do vẫn sợ hãi bởi sự việc lúc sáng. Và như vậy sẽ không có vấn đề gì với cậu ta. Cậu ấy chỉ nói, mình nghiêm túc đấy, Jen. Cậu còn hơn cả những cô gái suốt ngày bình luận về nhạc nhẽo, rồi tóc tai và đồ trang sức vớ vẩn. Đó là gì? Cậu thông minh. Thật tuyệt khi được nói chuyện với một ai đó thông minh. Những anh bạn của tớ. Cậu hất đầu về phía chiếc bàn mà nhóm của mình đang ngồi. Họ không hoàn toàn là những nhà khoa học về tên lửa. Cậu hiểu ý tớ nói chứ? Một tia chớp lóe lên trong đầu. Tiến lên, nhóc. Ừ, cô nói. Một vài người trong số họ thật là ngu ngốc. Nếu để họ bộc lộ suy nghĩ của mình, họ sẽ chẳng có gì để nói cả. Chuẩn, nhóc, chính là thế. Cười thật to, cậu giơ tay chạm nắm đấm của mình vào cô và có một luồng điện chạy qua người cô gái. Cô cố gắng để không cười. Sẽ không hay nếu như ta cười vào chính câu bỡn cợt của mình. Rồi trong suốt khoảnh khắc vui vẻ ấy, cô nghĩ xem cậu ta đúng bao nhiêu và nó hiếm khi xảy ra tới mức nào. Việc nói chuyện với ai đó thông minh dí dỏm, ai đó biết lắng nghe, ai đó quan tâm tới những gì bạn nói. Kevin nhướng lông mày nhìn về phía thanh tra Bell khi ông đang trả tiền thức ăn và nói: Tớ biết cái ông đang đóng giả giáo viên kia là cớm. Cô thì thầm: Có vẻ như là ông ấy có chữ cớm biết trên trán mình. Chắc chắn rồi, Kevin nói cười lớn. Tớ biết ông ấy đang bước về phía cậu và thế là ổn rồi. Nhưng tớ cũng muốn nói là tớ cũng sẽ để mắt đến cậu nữa và cả những người bạn của tớ. Nếu thấy bất cứ điều gì kỳ lạ, chúng tớ sẽ báo cho ông ấy biết. Cô thật sự đã xúc động vì câu nói đó. Nhưng rồi rắc rối sẽ ra sao nếu Kevin hoặc một trong những người bạn của cậu ấy bị thương bởi cái gã nguy hiểm ở thư viện ấy? Cô vẫn còn cảm giác đau xót với việc tiến sĩ Paris đã bị giết vì mình, cả người phụ nữ đứng trên vỉa hè bị thương nữa. Cô có một linh cảm khủng khiếp rằng Kevin nằm trong một phòng của nhà tang lễ Williams, giống như rất nhiều cậu nhóc khác ở Harlem, bị bắn chết trên phố. Cậu không cần phải làm thế, cô nói không cười. Tớ biết mình không cần, cậu nói. Tớ muốn làm, sẽ không có ai làm hại cậu hết, tớ hứa. Thôi được rồi, tớ phải ra với mấy đứa bạn đây. Gặp cậu sau, trước giờ vào lớp toán. Tim đập thình thịch, cô lắp bắp nói. Chắc chắn rồi. Họ lại chạm nắm đấm vào nhau một lần nữa và cậu ấy bước đi. Nhìn Kevin rời đi, cô cảm thấy bồn chồn, bắt tay tạm biệt. Cô nghĩ, xin đừng để bất cứ điều gì xảy ra với cậu ấy. Geneva! Cô ngước lên chớp mắt. Thanh tra Bell đang đặt khay đồ ăn xuống. Nó toát ra mùi thật tuyệt. Cô thậm chí còn đói hơn cả mình đã nghĩ, nên nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa đang bốc khói nghi ngút. Cháu biết cậu ấy à? Viên thanh tra hỏi. Vâng, cậu ấy rất thú vị. Chúng cháu học cùng một lớp mà. Cháu biết cậu ấy mấy năm rồi. À, ta không biết điều đó. Nhưng chuyện ấy không liên quan gì tới những việc xảy ra ở bảo tàng chứ? Anh hỏi với một nụ cười. Cô quay sang hướng khác, cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Ai, giờ thì... Viên thanh tra nói, đặt chiếc đĩa đang bốc khói trước mặt cô. Ăn đi. Không có gì bằng một đĩa terragini gà tây để xoa dịu một tâm hồn đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ. Cháu biết đấy, ta đáng ra chỉ cần hỏi về cách làm. Chương 11. Những thứ này sẽ làm tốt thôi. Thomson Boy nhìn xuống những thứ hắn mua trong giỏ, rồi bắt đầu bước về phía quầy tính tiền. Hắn chỉ thích những cửa hàng bán đồ dụng cụ. Hắn tự hỏi tại sao lại như vậy. Có lẽ bởi vì cha của hắn thường đưa hắn tới cửa hàng đồ dùng gia đình Ace vào các thứ bảy ở ngoài Amarillo để thu thập những gì một người đàn ông cần cho công xưởng của mình trong cái nhà kho bên ngoài chiếc xe móc của gia đình. Hoặc có thể là vì trong hầu hết các cửa hàng đồ gia dụng như ở đây, tất cả dụng cụ đều sạch sẽ và ngăn nắp. Các lọ sơn, keo dán và băng dính được sắp xếp một cách logic và dễ dàng tìm ra. Tất cả đều được sắp xếp theo quyển sách. Thomson thích cả mùi vị của chúng nữa, một kiểu mùi hăng hăng của các chất dung môi, dầu, phân bón, khó có thể diễn tả được. Nhưng đó là cái mùi mà bất cứ ai từng ở trong một cửa hàng đồ gia dụng cũ kỹ có thể nhận ra ngay tức khắc.

ăn, uống chỉ có hai công nhân với bữa ăn của mình từ một công trường hay là người lau cửa sổ. Chẳng có gì đáng ngờ về hình ảnh đó. Cái chỗ ấy, chết tiệt, làm xúc xích ngon thật. Ralph nói. Jack ăn xong bữa trưa của mình, lau tay vào áo và vỗ xuống chiếc áo phông và quần bò của Ralph. Không có dây sợ gì hết. Vào vấn đề luôn, mày có thể tìm thấy gì? Con bé nhà Sito, nó đang đi tới Lanston Hercules. Anh biết chứ, cái trường trung học ấy. À, chắc chắn rồi, tao biết cái trường ấy. Nó đang ở đấy hả? Ồ, tôi không biết. Anh hỏi ở đâu chứ không phải khi nào. Chỉ là tôi không nghe được thông tin gì khác từ chiến hữu của mình trong lãnh thổ thôi. Lãnh thổ? Chúng nói rằng có ai đó đưa con bé về, bám chặt lấy nó. Ai? Jack hỏi. Cớm à? Tự hỏi tại sao hắn phải băn khoăn. Tất nhiên, đó phải là lũ cớm. Có lẽ là thế. Jack uống hết chỗ sinh tố. Việc kia thì sao? Ralph nhớn mày. Cái mà ta hỏi ấy. À, tay Pharaoh nhìn quanh rồi lôi một chiếc túi giấy từ trong túi áo ra và nhét nó vào trong tay Jack. Gã có thể cảm thấy được đó là một khẩu súng tự động và khá nhỏ. Tốt, đúng như yêu cầu, những viên đạn và lách cách trong đầy túi. Vậy... Ralph nói một cách thận trọng. Vậy... Jack rút vài tờ đô la ra khỏi ví, đưa cho Ralph rồi dựa gần hơn vào gã đàn ông. Miệng thở ra mùi mạch nha, hành và xoài. Giờ nghe cho kỹ, công việc giữa chúng ta đã xong. Nếu tao mà nghe thấy mày nói với bất cứ một ai về việc này, hay chỉ đơn giản là nhắc đến tên tao, tao sẽ tìm ra mày và cho mày một trận. Mày có thể hỏi Dilys và nó sẽ nói cho mày biết tao là một kẻ rất khó qua mặt. Mày hiểu tao nói gì chứ? Vâng, được rồi. Ralph như đang thì thầm với ly sinh tố xoài của mình. Giờ thì biến đi. Không, đi về phía kia và đừng có nhìn lại. Rồi Jack bước về hướng ngược lại, trở về phố 116, hòa lẫn mình vào dòng người đi mua sắm, cắm đầu xuống, đi nhanh, mặc kệ cái chân khập khiễng, nhưng cũng đủ chậm để không thu hút sự chú ý của những người khác. Ở trên phố, một chiếc xe buýt du lịch khác rít lên khi tới điểm dừng ở phía trước khu Harlem World đã chết từ lâu. Phải tiếng rap lẹt rẹt chạy ra từ một cái loa bên trong chiếc xe loẹt xoẹt ấy. Nhưng khoảnh khắc ấy, vị vua graffiti vẽ bằng máu này không hồi tưởng về Harlem, hip hop hay là quá khứ tội phạm của mình. Gã có khẩu súng, gã biết cô gái ở đâu. Điều duy nhất mà gã đang nghĩ tới là sẽ mất bao lâu để tới được trường trung học Lanston Hercules. Chương 12. Người phụ nữ gốc châu Á với dáng người nhỏ nhắn nhìn Jack một cách thận trọng. Chẳng có gì phải nghi ngờ về sự không thoải mái này. Nữ thành chàng nghĩ vậy nên nhớ là cô ấy đang bị vây quanh bởi nửa tá cảnh sát to gấp đôi mình và nửa tá còn lại thì đang đứng đợi ở bên ngoài cửa hàng. Chào buổi sáng, Jack nói. Chúng tôi đang tìm kiếm người đàn ông này. Việc tìm ra hắn có ý nghĩa rất quan trọng. Hắn có thể đã thực hiện vài tội ác nghiêm trọng. Cô nói với tốc độ hơi chậm một chút so với tốc độ mà cô cho là đúng mực trong giao tiếp xã giao. Và điều đó hóa ra lại là một sai lầm rõ ràng. Tôi hiểu điều đó. Người phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo với một chút giọng Pháp thật sự đáng ngạc nhiên. Tôi đã nói với những cảnh sát khác bất cứ điều gì tôi nhớ ra. Tôi khá sợ hãi khi hắn ta đeo thử cái mũ trùm lên, kéo nó xuống như một cái mặt nạ. Thật đáng sợ. Chắc chắn rồi, Jack nói và nâng tốc độ phát âm lên một chút. Chị có cảm thấy phiền nếu chúng tôi muốn lấy dấu vân tay của chị không? Việc này là để xác minh xem có đúng là dấu vân tay của cô ấy ở trên tấm hóa đơn và những đồ vật tìm thấy tại hiện trường hay không. Người phụ nữ đồng ý và một thiết bị phân tích dấu vân tay cầm tay đã xác nhận đó là dấu tay của cô ấy. Jack hỏi, chị có chắc hẳn là không biết chút gì về nơi hắn sống chứ? không, anh ta mới chỉ đến đây một hay hai lần gì đó, có thể nhiều hơn, nhưng anh ta thuộc dạng người chẳng bao giờ khiến ta chú ý. Bình thường, không cười, không nhăn nhó, không nói một từ, hoàn toàn bình thường. Không hề có một vẻ ngoài xấu xa của một tên giết người, Jack nghĩ. Thế còn những nhân viên khác của chị thì sao? Tôi đã hỏi tất cả mọi người, chẳng ai trong số họ nhớ gì về hắn cả. Jack mở chiếc vali, thay chiếc máy phân tích vân tay và lôi chiếc máy tính Toshiba ra. Trong vòng một phút, cô đã khởi động xong và chạy phần mềm kỹ thuật nhận dạng khuôn mặt điện tử EFIT. Đây là phiên bản được tối ưu hóa dành cho máy tính của IdentiKit, được sử dụng để tái tạo khuôn mặt các nghi can. Hệ thống điều khiển bằng tay này sử dụng các tấm thẻ về đặc điểm con người và tóc. Từ đó, các viên cảnh sát điều tra sẽ ghép lại và đưa cho nhân chứng xem để tạo ra vẻ ngoài tương tự của nghi phạm. EFIT sử dụng phần mềm để tạo ra một bức ảnh gần giống như ảnh chụp. Trong vòng 5 phút, Jack đã có được bức ảnh ghép của một người đàn ông da trắng với khuôn mặt được cạo sâu nhẵn nhụi và mái tóc nâu sáng được chà chuốt gọn ghẽ, khoảng 40 tuổi. Hắn ta nhìn giống với bất kỳ một người nào trong số hàng triệu doanh nhân, những chủ thầu hay những người bán hàng trung niên mà ta có thể tìm thấy ở khu tàu điện ngầm. Trung bình. Chị có nhớ hắn ta mà cái gì không? Có một chương trình chạy kết hợp với EFIT. Nó sẽ mặc cho hình ảnh của nghi phạm mọi thể loại trang phục khác nhau, như bộ quần áo ghép lên trên những con búp bê sấy. Nhưng người phụ nữ không thể nào nhớ ra bất cứ thứ gì ngoài chiếc áo mưa tối màu. Người phụ nữ bán hàng bổ sung. À, một điều nữa, tôi nghĩ rằng hắn có giọng miền Nam. Jack gật đầu và ghi lại điều đó vào cuốn sổ tay, rồi kết nối với một chiếc máy in laser nhỏ. Và ngay lập tức đã có cả tá ảnh cỡ 14x20 của đối tượng 109. Với một bản miêu tả ngắn gọn về chiều cao, cân nặng cùng với thông tin rằng hắn có thể đang mặc một chiếc áo mưa và có dòng địa phương. Cô thêm vào dòng cảnh báo rằng hắn nhằm vào mục tiêu người vô tội, đưa những thứ đó cho Bo Hauman, cựu sĩ quan huấn luyện với mái tóc hoa râm húi cua, giờ đang là chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh, đội đặc nhiệm New York. Đến lượt ông ấy phân phát những bức ảnh cho các sĩ quan của mình và những viên sĩ quan tuần tra mặc thường phục có mặt với đội ở đó. Hausman phân tích và phân chia các cảnh sát, kết hợp cả cảnh sát tuần tra với đội phản ứng nhanh, trang bị hỏa lực mạnh hơn và ra lệnh cho họ bắt đầu đi thăm dò khu vực xung quanh. Cả tá sĩ quan phân tán hết. NIPD, sở cảnh sát của một thành phố xinh đẹp, nhét đội đặc nhiệm của mình không phải vào trong các xe chuyên chở được vũ trang theo kiểu quân đội, mà là vào trong các xe tuần tra cảnh sát luôn sẵn sàng nổ máy và các xe bán tải nhỏ, với các trang thiết bị được chuyên chở trong một chiếc xe buýt của ESU. Một chiếc xe màu xanh trắng không có gì đặc biệt. Một trong số đó giờ đang đậu ở gần cửa hàng như một chiếc xe cảnh sát đánh lạc hướng. Jack và Cerrito mặc áo chống đạn với tấm chống sốc che ở trước ngực trái và hướng về phía Little Italy. Khu vực xung quanh đã thay đổi một cách ngoạn mục trong suốt 15 năm qua. Một thời, đây từng là khu vực lớn của những người lao động nhập cư đến từ Ý. Và giờ, co lại gần như chẳng còn gì nhiều lắm, nhờ vào sự lan rộng của khu phố người Hoa từ phía Nam. Những người trẻ từ phía Bắc và phía Tây đến đây sống. Trên phố Mumbai, hai viên thanh tra đi qua một biểu tượng rõ rệt của sự thay đổi này. Tòa nhà trước đây từng là Ravin In Show Club, hàng ổ của gia đình tội phạm Gambino do John Cotti đã chết hoặc biến mất từ lâu rồi cầm đầu. Câu lạc bộ này đã bị tịch thu bởi chính phủ, dẫn đến một biệt danh không thể tránh được là Club Fresh. Và giờ nơi đây chỉ là một tòa nhà thương mại đang chờ người thuê. Hai viên thanh tra chọn một tòa nhà và bắt đầu cuộc tìm kiếm manh mối hung thủ. Giờ phù hiệu và bức ảnh của nghi phạm cho những người bán hàng trên phố và những nhân viên trong các cửa hiệu, mấy cô cậu học sinh đang trốn học, và và nhấp những ly cà phê từ quán Starbucks. Vài người nghỉ hưu nằm trên chiếc ghế dài hay trên các bậc thềm. Họ thỉnh thoảng vẫn nghe tin báo từ những cảnh sát khác. Không có gì hết, bình thường ở Grand, hết. Nghe rõ, bình thường ở Hester, hết. Chúng tôi đang di chuyển sang hướng đông. Sẻ Little và Jack tiếp tục trên tuyến đường của mình và chẳng may mắn hơn những người khác là mấy. Một tiếng nổ lớn ở phía sau lưng họ. Jack thở mạnh, không phải vì tiếng nổ. Cô ngay lập tức nhận ra đó là tiếng máy nổ của một chiếc xe tải, mà là vì phản ứng của Celito. Anh ta nhảy sang một bên, nhanh chóng nấp sau một buồng điện thoại, bàn tay đặt sẵn trên báng khẩu côn của mình. Anh ta chớp chớp mắt, nuốt ực một cái, cười nhạt. Cái xe tải khốn kiếp, anh ta lẩm bẩm. Ừ, Jack nói. Anh ta đưa tay lau mặt và họ lại tiếp tục. Ngồi trong ngôi nhà an toàn, ngửi mùi tỏi từ một trong những nhà hàng gần đó ở khu Little Italy. Thông Sơn Boy cắm cúi vào một quyển sách, đọc những dòng hướng dẫn trong đó, rồi kiểm tra những gì hắn mua từ cửa hàng đồ gia dụng một tiếng trước. Hắn đánh dấu những trang nhất định đặt tờ giấy nhớ màu vàng và viết một vài ghi chú ở bên lề. Những bước sử dụng đòi hỏi một chút mưu mẹo và sự khéo léo, nhưng hắn biết mình có thể làm được. Chẳng có gì không thể làm được nếu ta đầu tư thời gian để thực hiện đó. Cha của hắn đã dạy hắn điều đó, dù việc khó hay việc dễ. Nó chỉ đơn giản là câu hỏi vị trí mà con đặt dấu thập phân. Hắn nhọc dậy khỏi chiếc bàn, bên cạnh là một chiếc ghế tựa, đèn bàn và chiếc giường đơn. Đó là đồ nội thất duy nhất trong căn phòng. Một chiếc tivi, một chiếc tủ lạnh nhỏ và một cái sọt rác. Hắn cũng giữ một ở đây. Một vài thứ phù hợp cho công việc của mình. Thompson kéo chiếc găng tay cao su ra khỏi cổ tay phải và thổi vào đó để làm mát làn da, rồi làm tương tự với tay bên trái. Chúng ta cần biết rằng một căn nhà an toàn cũng có thể bị lần ra ở một thời điểm nào đó, nên phải đề phòng để không lưu lại một bằng chứng nào có thể buộc tội mình, cho dù đó là đeo găng tay hay sử dụng một cái bẫy. Mắt hắn không tốt cho lắm ngày hôm nay. Hắn liếc mắt, nhỏ vài giọt và cái cảm giác đau nhói giảm dần. Hắn khép mi lại. Miệng thổi sáo khè khẽ bài hát đầy ám ảnh từ bộ phim Cold Mountain. Những chiến binh nhắm bắn vào những chiến binh. Cái tiếng nổ lớn ấy, những lưỡi lê, những hình ảnh trong bộ phim chạy qua đầu hắn. Bài hát biến mất cùng với những hình ảnh và một giọng cổ điển nổi lên. Bolero. Hắn không nói được những giai điệu đến từ đâu, giống như ở bên trong đầu hắn có một đầu đọc đĩa CD được lên chương trình sẵn. Nhưng với Bolero thì hắn biết nguồn gốc xuất xứ. Cha của hắn có một phần của album này. Người đàn ông to lớn với mái tóc búi cua đã chơi đi chơi lại album đó trên chiếc máy xi nhựa màu xanh trong xưởng của mình. Hãy nghe đoạn này con trai, nó thay đổi nốt. Đợi, đợi đấy, con nghe thấy chứ? Thằng bé tin rằng nó đã nghe thấy thế. Thompson mở mắt ra và quay lại với quyển sách. 5 phút sau, Olero kết thúc và một giai điệu khác lại thoát ra từ đôi môi đang trúng lại của hắn. Time After Time, Cyndi Lauper đã trở nên nổi tiếng cùng bài hát đó trong những năm 80. Thompson là một người yêu thích âm nhạc và ngay từ khi còn ít tuổi, hắn đã muốn chơi một loại nhạc cụ. Mẹ của hắn đã đưa hắn tới lớp học đàn guitar và sáo trong vài năm. Sau vụ tai nạn của bà ấy, cha hắn đưa hắn tới lớp một mình, ngay cả khi ông ấy bị muộn giờ làm. Nhưng đã có những vấn đề đối với sự tiến bộ của Thompson. Những ngón tay của hắn quá to và mập so với cần và những phím đàn guitar và cả những lỗ sáo và đàn piano. Và hắn không hề có tí chất giọng nào. Dù cho đó có là dàn hợp xướng nhà thờ hay là Willie, Waylon hoặc Asleep at the Wheel, không, giọng của hắn chẳng thể nào hơn tiếng ồm ộp rền rĩ phát ra từ một cái thanh quản giả nua cũ kỹ. Bởi vậy, sau một hoặc hai năm gì đó, hắn đã bỏ âm nhạc và lấp đầy thời gian của mình bằng những việc mà cậu nhóc thường làm ở những nơi như Amarillo, Texas. Dành thời gian cho gia đình, đóng đinh rồi bào gỗ, trộn cát trong cái xưởng của cha mình, chơi trò chạm và chặn bóng, săn tìm và hò hẹn với những cô gái còn e ấp ngượng ngùng, đi dạo trong hoang mạc. Hắn nhét cái tình yêu âm nhạc của mình ở nơi mà mơ ước ấy ngày biến mất. Và nơi ấy không quá sâu, sớm hay muộn thì cũng có những lúc nó lại lộ ra mà thôi. Trong trường hợp của hắn thì chuyện này xảy ra trong nhà giam một vài năm trước. Một bảo vệ trong khu nhà an ninh tối đa tiến tới hỏi Thompson. Đó là cái khỉ gì thế? Ý ông là thế nào? Joe trung bình một thời từng điểm tĩnh hỏi. Bài hát đó anh vừa huýt sáo. Tôi đã huýt sáo sao? Mẹ kiếp, đúng thế. Anh không biết à? Hắn nói với người bảo vệ. Chỉ là một điều tôi làm thôi mà, chẳng ý nghĩa gì cả. Mẹ kiếp, nghe hay phết đấy. Người bảo vệ đi khỏi, bỏ lại Thompson cười một mình. Như thế thì sao? Hắn có một nhạc cụ, thứ được sinh ra cùng hắn, thứ hắn luôn mang theo mình. Thompson đi tới thư viện của nhà tù và nhìn vào đó. Hắn nhận ra rằng mọi người có thể gọi hắn là một người chơi sáo miệng, khác với một người chơi sáo thiếc, giống như ở trong các ban nhạc Iceland. Những người chơi sáo miệng rất hiếm, hầu hết mọi người đều có quãng cao độ, rất hạn chế và có thể kiếm sống tốt như một nhạc công chuyên nghiệp trong các buổi hòa nhạc, quảng cáo, TV và phim ảnh. Tất nhiên, ai cũng biết bối cảnh bộ phim Chiếc cầu trên sông Kauai. Ta thậm chí không thể nghĩ về nó mà không huýt lên vài nốt nhạc, ít nhất là trong đầu. Thậm chí còn có cả các cuộc thi đấu huýt sáo miệng, nổi tiếng nhất là giải International Grand Championship, nơi có hàng tá những người trình diễn nổi tiếng. Rất nhiều trong số họ xuất hiện thường xuyên với các dàn nhạc trên khắp thế giới và có các diễn viên múa phụ họa riêng. Một giai điệu khác lại hiện lên trong đầu hắn. Thompson Boy nhả ra những nốt nhạc một cách nhẹ nhàng, tạo ra một tiếng lái nhẹ. Hắn nhận ra mình đã để khẩu súng 22 ly ngoài tầm với. Hắn không làm mọi việc theo quyển sách. Hắn kéo khẩu súng ngắn gần hơn rồi quay trở lại với quyển sách hướng dẫn một lần nữa. Dán nhiều tấm ghi chú hơn vào các trang giấy, liếc về phía các túi đồ để đảm bảo rằng có đủ thứ mình cần. Hắn nghĩ mình có kỹ năng. Nhưng như mọi khi, khi tiếp cận một thứ gì đó mới, hắn sẽ học tất cả mọi thứ lý thuyết khô khốc trước khi thực hiện công việc. Không có gì, Rim. Jack nói qua chiếc điện thoại đang đung gần đôi môi rộng của mình. Tâm trạng hứng khởi lúc trước của anh rõ ràng đã tan biến như hơi nước khi ngắt lời cô. Không có gì. Chẳng có ai nhìn thấy hắn cả. Em đang ở đâu? Cơ bản tụi em đã bao quát hết toàn bộ khu vực Little Italy rồi. Lân và em đang ở phía nam, phố Cano. Chết tiệt. Rim lẩm bẩm. Chúng ta có thể... Jack dừng lại. Đó là cái gì thế? Gì? Rim hỏi. À, đợi chút. Cô nói với Celito. Đi nào. Giờ chiếc phù hiệu ra, cô giành đường đi xuyên qua bốn làn xe cộ dày đặc, nhìn quanh rồi tiến lên phía nam trên phố Elizabeth. Một thung lũng tối giữa những tòa nhà chung cư, các cửa hàng bán lẻ và nhà kho. Cô dừng lại một lần nữa. Ngửi thấy không? Rim hỏi một cách trầm trọng. Ngửi sao? À, em đang nói với Lân. Ừ. Viên cảnh sát to lớn nói. Ơi, nó là cái gì thế nhỉ? Một cái gì đó ngọt. Jack chỉ về phía một công ty bán buôn hương liệu, xà phòng và các sản phẩm thảo dược. Hai cánh cửa nằm ở phía nam phố Kennel, trên phố Elizabeth. Mùi hương hoa lôi cuốn phảng phất từ những cánh cửa đang mở, đó là mùi hoa nhài. Đó là mùi mà họ đã phát hiện trên chiếc túi. Cũng là mùi mà Genova đã ngửi thấy ở bảo tàng. Chúng ta có vẻ có manh mối rồi, Rim. Em sẽ gọi lại. Vâng, vâng. Người đàn ông Trung Hoa mảnh khảnh trong cửa hàng bán buôn thảo dược nói, nhìn chằm chằm vào bức ảnh ghép từ EFIT của nghi phạm số 109. Tôi có nhìn thấy anh ta đôi lần ở trên lầu, anh ta không ở đây nhiều lắm. Anh ta đã làm gì? Anh ta có ở trên đó lúc này không? Tôi không biết, không biết. Tôi nghĩ là mình có thấy anh ta hôm nay. Anh ta làm gì? Căn hộ nào? Người đàn ông nhún vai. Công ty nhập khẩu thảo dược chiếm hết tầng 1, nhưng ở phía cuối của con đường mờ tối, qua chiếc cửa an ninh là cầu thang bộ dẫn lên bóng tối. Celito rút điện đàm ra và gọi điện theo tần số hoạt động. Chúng tôi đã lần ra hắn. Ai vậy? Hào Mạn ngắt lời. Ồ, xin lỗi, Celito đây. Chúng tôi nằm cách hai tòa nhà ở phía nam phố Cano, trên phố Elizabeth. Chúng ta có được danh tính chính xác của người thuê nhà. Có thể hắn đang ở trong tòa nhà lúc này. Đội phản ứng nhanh, tất cả các đơn vị, nghe rõ, hết. Những phản hồi xác nhận lệnh lan qua sóng điện đàm. Jack thông báo tên và truyền tin. Di chuyển lặng lẽ và tránh đường Elizabeth. Hắn có thể quan sát con phố từ cửa sổ trước. Nhất trí, 5885, địa chỉ là gì? Tôi gọi để lấy lệnh khám xét, hết. Jack đọc cho anh ta địa chỉ. Hết. Không quá 15 phút sau, các đội đã có mặt tại địa điểm và các cảnh sát đội tìm kiếm và giám sát SNS đang kiểm tra phía trước và phía sau tòa nhà bằng ống nhòm, thiết bị cảm biến hồng ngoại và âm thanh. Người đứng đầu đội tìm kiếm và giám sát nói. Tòa nhà có 4 tầng, kho nhập hàng nằm ở tầng trệt. Chúng tôi có thể quan sát tầng 2 và tầng 4. Hai tầng này đã có người ở, các gia đình người châu Á. Một cặp vợ chồng già ở tầng 2 và trên tầng 4 là một phụ nữ, khoảng 4 hoặc 5 đứa trẻ. Hầu Mản nói. Thế còn tầng 3? Cửa sổ đã được kéo rèm, nhưng máy dò hồng ngoại cho thấy có phản ứng nhiệt. Có thể là cái tivi hoặc là một cái lò sưởi, nhưng cũng có thể là người. Và chúng ta có một vài âm thanh, tiếng nhạc và tiếng sàn nhà cọ kẹt giống thế. Jack nhìn vào sơ đồ hướng dẫn của tòa nhà và cái hộp phía trên cái nút liên lạc nội bộ cho tầng 3 không có gì cả. Bùm! Một viên cảnh sát đến và đưa cho Hauman một mẩu giấy. Đó là lệnh khám xét được ký bởi tòa án bang và được gửi qua máy phách tới xe của đội ESU. Hauman xem xét giấy tờ, bảo đảm rằng địa chỉ chính xác. Một lệnh khám xét bất ngờ có thể khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý và phá hỏng vụ án chống lại nghi phạm. Nhưng giấy tờ đầy đủ thông tin chính xác, Hầu Màn nói. Hai đội đi vào, mỗi đội 4 người ở cầu thang trước và lối thoát hiểm sau. Một người giữ thanh rầm ở phía trước. Anh lấy ra 8 người và chia họ thành 2 nhóm. Một trong 2 nhóm, nhóm A đi ra phía trước, nhóm B ở lối thoát hiểm. Anh nói với nhóm thứ hai. Các cậu phá cửa khi đếm đến 3 và tấn công nghi phạm bằng lựu đạn sáng, 2 giây trễ. Nhất trí. Đếm đến 0, phá cửa trước. Anh nói với trưởng nhóm A rồi phân công nhiệm vụ cho các sĩ quan khác bảo vệ cửa phòng các thường dân để yểm trợ. Giờ thì triển khai, nhanh nhanh nhanh. Những sĩ quan chủ yếu là nam, hai nữ di chuyển nhanh chóng theo mệnh lệnh của Hauman. Nhóm B đi vòng ra phía sau tòa nhà, trong khi Jack và Hauman nhập vào với nhóm A cùng một nữ cảnh sát giữ thanh rầm. Với những tình huống bình thường thì một cảnh sát điều tra hiện trường sẽ không được tham gia vào đội xâm nhập. Nhưng Hauman đã từng thấy Jack nằm dưới làn đạn và biết rằng cô có thể nhanh chóng rút súng ra đáp trả. Và quan trọng hơn là các thành viên trong đội phản ứng nhanh rất chào đón cô tham gia. Họ không bao giờ thừa nhận việc đó, ít nhất không phải với Jack. Nhưng họ thật sự coi cô là một thành viên và vui mừng khi có cô chiến đấu cùng. Tất nhiên, đó không phải do sự tự ái, bởi cô là một trong những tay bắn súng hàng đầu của lực lượng. Còn đối với Jack, cô chỉ đơn giản là thích tham gia vào nhiệm vụ đột nhập. Celito tình nguyện ở dưới và quan sát con phố. Đầu gối đau nhức vì bệnh viêm khớp, Jack leo lên tầng 3 cùng với các sĩ quan khác. Cô bước tới gần cửa, lắng nghe rồi gật đầu với Hauman. Tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó. Cô thì thầm. Hauman nói vào điện đàm. Đội B báo cáo. Chúng tôi đã vào vị trí. Jack nghe qua tai nghe. Không thể nhìn vào bên trong, nhưng tất cả đã sẵn sàng. Người chỉ huy nhìn một lượt quanh đội, viên cảnh sát to lớn với thanh rầm, một ống nước nặng dài khoảng 1 mét gật đầu. Một cảnh sát khác áp sát phía sau anh ta và khẽ xoay tay đấm cửa để kiểm tra xem nó có khóa không. Hauman thì thầm qua chiếc micro. 5, 4, 3. Im lặng. Đây đáng lẽ là khoảnh khắc họ phải nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng lựu đạn quang nổ. Không có gì cả, có điều gì đó không ổn ở đây. Viên cảnh sát nắm núm cửa đang rung lên một cách dữ dội, gào thét. Lạy Chúa, Jack nghĩ, nhìn anh ta chằm chằm, anh ta đang lên cơn giật hoặc gì đó. Một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm bị bệnh động kinh. Tại sao trong hồ sơ y bạ của anh ta không có thông tin quái này chứ? Có chuyện gì vậy? Hauman thì thầm. Anh ta không trả lời, cơn co giật càng tồi tệ hơn. Mắt anh ta mở to và chỉ có lỏng trắng. Nhóm B báo cáo. Viên chỉ huy gọi vào điện đàm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hết. Nghe rõ, cửa sổ đã bị chặn bằng tấm ván gỗ. Người phụ trách nhóm B trả lời. Gỗ ép, chúng tôi không thể ném lựu đạn vào trong. Tình trạng alpha, hết. Người cảnh sát ở cánh cửa đã khịt xuống. Bàn tay anh ta đông cứng ở đống cửa, vẫn rung bần bật. Hauman thì thầm với một giọng khàn khàn. Chúng ta đang phí thời gian rồi. Lôi anh ta ra và phá cái cửa ngay lập tức. Một cảnh sát khác tóm lấy anh ta, và người thứ hai bắt đầu rung lên theo. Các cảnh sát khác bước lùi ra sau. Một người lầm bầm. Cái khỉ gì thế? Rồi tóc của người cảnh sát đầu tiên bắt đầu bốc cháy. Hắn đã cài điện vào cánh cửa. Hauman chỉ vào cái đĩa kim loại trên sàn. Chúng ta thường thấy những cái này trong các tòa nhà cũ kỹ. Chúng được sử dụng như những miếng vá trên sàn gỗ cứng. Còn cái này lại được nghi phạm số 109 sử dụng là một cái bẫy điện. Điện cao thế truyền qua cả hai viên cảnh sát. Lửa bốc lên từ đầu, lông mày, mu bàn tay, rồi cổ áo của người viên cảnh sát đầu tiên. Người còn lại đang dần mất nhận thức nhưng vẫn rung lên bần bật. Chúa ơi! Một cảnh sát thầm thì bằng tiếng Tây Ban Nha. Hauman quăng khẩu súng máy HNK của mình ra một cảnh sát đứng cạnh, lấy thanh rầm và vung nó thật mạnh vào cổ tay viên cảnh sát giữ núm cửa. Chắc chắn là xương sẽ rạn nứt rồi, nhưng nó đã làm những ngón tay anh ta phải buông ra. Mạch điện bị cắt đứt, hai người ngã xuống. Jack dập lửa, ngọn lửa đã khiến hành lang ngập đầy mùi khen khét của tóc và da thịt cháy. Hai trong số các sĩ quan yểm trợ bắt đầu thực hiện kỹ thuật cấp cứu CPR cho hai đồng nghiệp đang bất tỉnh. Trong một người nhóm A tóm lấy thanh rầm và vung nó vào cánh cửa. Cả đội ập vào, giương súng, Jack ập vào theo. Chỉ mất 5 giây để họ nhận ra rằng căn hộ hoàn toàn trống không. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.